Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 25, 2, Leeds United trong trận Diệp Cô Thành. 2005 năm ngày 20 tháng 8. Newcastle, tỉnh James công viên sân bóng. Lúc này nơi này đã là kín người hết chỗ. Nhìn trên đài song phương fan hâm mộ bóng đá là phân biệt rõ ràng. Nhao nhao quơ cờ xí. Vì mình đội bóng góp phần trợ uy, hiện trường không khí thật là tốt lạ thường. Các loại tiếng hô hoán là tràn ngập toàn bộ bầu trời. Fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt. Nơi này là BBC đài truyền hình. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 2 một trận đấu. Là Newcastle United đội sân nhà giao đấu Leeds United đội tranh tài. Ta là các người quen thuộc Mark Lawrenson. Ở bên cạnh ta thì là Eddie Gray. Mark Lawrenson lập tức nói. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, ta là Eddie Gray. Hôm nay ta đem cùng mọi người cùng nhau đến quan sát trận này giải ngoại hạng Anh. Hy vọng Leeds United đội có thể kéo dài bọn hắn ưu tú biểu hiện. Cầm xuống tranh tài, Eddie Gray xuất từ Leeds United. Tự nhiên là đứng tại Leeds United bên này. Eddie Gray ngay từ đầu liền biểu lộ lập trường của mình. Mà Mark Lawrenson cũng nói. Ha ha, ta người bạn cũ này quả nhiên là dạng này. Bất quá, Leeds United đúng là vô cùng có xem chút. Ta cũng hy vọng Leeds United có thể kéo dài bọn hắn ưu tú biểu hiện. Được rồi, Mark Lawrenson cũng là đứng ở Leeds United bên này. Xem ra doa Leeds United thật sự chính là có chút ma lực a. Ngay cả Mark Lawrenson đều trở thành bọn hắn fan bóng đá. Trước máy truyền hình Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là bất mãn vô cùng. Trực tiếp gọi điện thoại đến BBC đi khiếu nại Mark Lawrenson cùng Eddie Gray. Hiện trường Newcastle United đội càng phi thường la lên. Hô hào lấy Newcastle United đội cho Leeds United một bài học. Cầm xuống trận đấu này. Phiến tất cả mọi người mặt. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ là đi theo trọng tài tổ bước chân. Đi vào sân bóng, hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá là lập tức bạo phát ra càng lớn tiếng hoan hô. Đến hoan nghênh riêng phần mình đội bóng các chiến sĩ mang đến. Vì bọn họ góp phần trợ uy. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân. Hiện tại ta tiếp được thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất. Ra đầu tiên danh sách, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay đội chủ nhà Newcastle United đội xuất ra đầu tiên danh sách. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói, đội chủ nhà Newcastle United đội, huấn luyện viên trưởng, Saunis, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Given 4 hậu vệ từ trái đến phải. Babayaro, Bramble, Boomsong cùng Stephen các tứ trung trận từ trái đến phải. Imer, Zenus, Parker cùng Dyer song tiên phong. Alan Shearer cùng Amiobi. Đây chính là hôm nay Newcastle United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Quả nhiên không ra mọi người đoán trước. Bản mùa giải từ Leeds United dẫn vào nước Pháp hậu vệ trung tâm Boomsong trở thành đội bóng xuất ra. Đầu tiên chủ lực. Boomsong là phi thường thụ Saunis coi trọng. Saunis thế nhưng là hao tốn 15 triệu bảng Anh đem nó dẫn tới Newcastle United đội. Trận đấu này, Boomsong là muốn đối chiến ông chủ cũ. Mark Lawrenson nói, hôm nay Dyer cũng là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đến bây giờ tất cả mọi người còn nhớ rõ mấy tháng trước. Hắn cùng đội đồng đội Bowyer hai người tại trên sân bóng đánh lộn sự tình đi. Hiện tại Bowyer đã bị Newcastle United cho đuổi ra khỏi cửa. Mà Dyer nhưng như cũ là Newcastle United đội chủ lực. Nhìn ra được Saunis đối với hắn cũng là phi thường tín nhiệm a. Mark Lawrenson nói. Đúng vậy. 2005 năm ngày mùng 3 tháng 4 thời điểm. Mùa giải trước giải ngoại hạng Anh chương 31 vòng thời điểm tranh tài. Newcastle United sân nhà 0-3 bại hoàn toàn Aston Villa trong trận đấu. Maguire tại một lần dẫn bóng từ Dier bên người đi qua thời điểm. Hắn đột nhiên ngoài dự liệu dừng lại. Hai người giằng co. Đột nhiên hai người huy quyền đánh về phía đối phương. Bắt đầu đánh lộn. Đương nhiên hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Đường chấp trọng tài chính không có chút nào cũng do dự trực tiếp đưa ra hồng bài. Đem hai người này đồng thời phạt hạ trận. Cho dù là tại kết quả thời điểm. Hai người vẫn như cũ là lẫn nhau phun nước miếng. Hùng hùng hổ hổ. Đây là chọc giận Saunis. Saunis tại cái này mùa hè là trực tiếp đem Maguire đuổi ra khỏi cửa. Mà Dier lại là lưu lại. Mà lại vẫn như cũ là đội bóng chủ lực. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Dier đến tột cùng là cỡ nào được coi trọng. Tốt. Phía trên chính là Newcastle United đội xuất ra đầu tiên. Hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Leeds United đội xuất ra đầu. Tiên danh sách, Eddie Gray lập tức nói. Đội khách, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình 4-1-3, hai thủ môn. Trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Pique cùng Gary Kelly đơn tiền vệ phòng ngự. Le Diarra 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric cùng Lennon song tiên phong. Hanla cùng Darren Ben, đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này cùng chương một vòng đấu có một người biến hóa. Đó chính là tuổi trẻ Lennon thay thế bên trên một vòng xuất ra đầu tiên Milner. Trận đấu này, Leeds United hai cái đường biên cầu thủ tốc độ là càng nhanh. Nhìn ra được. Doa là đem tất cả hy vọng đều bỏ vào nhanh chóng phản kích bên trong. Eddie Gray nói, hôm nay boom xong là xuất hiện ở Newcastle United đội hình ra sân bên trong. Hiện tại Doa muốn cùng hắn quyết đấu. Không biết Doa sẽ như thế nào đối phó hắn. Eddie Gray lập tức nói, lúc này sân bóng bên trong. Song phương đám cầu thủ đã đứng ngay ngắn vị trí. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Đường phân cách tranh tài đã bắt đầu. Newcastle United đội cơ hồ là toàn quân xuất động. Điên cuồng để lên. Nhìn ra được. Saunis ý đồ là muốn lực mạnh bắt đầu. Tranh thủ mau chóng lấy được dẫn bóng. Cầm xuống trận đấu này. Mà sân bóng bên trong Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Hưng phấn tiếng hét kêu gào. Phảng phất bọn hắn là thấy được dẫn bóng đồng dạng. Leeds United đội ngay từ đầu chính là toàn tuyến lui giữ. Cho dù là Hanla cũng là lui giữ đến mình nửa trang. Bất quá, Leeds United người mặc dù là phòng thủ, nhưng có phải thế không một vị lùi bước. Bọn hắn áp bách tính chất là rất mạnh, mà lại thân thể tiếp xúc vô cùng nhiều. Newcastle United đội giữa trận cầu thủ mỗi một cái đều là có kỹ thuật có tốc độ cầu thủ. Nhưng là thân thể của bọn hắn thật sự chính là yếu hạng. Cho nên một khi bị Leeds United người dùng thân thể sau khi dựa vào. Newcastle United đội giữa trận đám cầu thủ cũng là cảm giác được vô cùng khó chịu. Cho nên, ngoại trừ mở màn tam bản phủ bên ngoài. Newcastle United đội tựa hồ cũng không có chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Leeds United người là tại phòng thủ. Nhưng là bọn hắn phòng thủ vô cùng có tấn công tính. Nhưng mà này còn cùng cao vị bức đoạt lại không giống. Cao vị bức đoạt một khi thất bại, bị nhân hóa giải đột phá. Kia sau lưng to lớn lỗ hổng liền lọt ra. Leeds United buông tay hung hãn tích cực, nhưng là không liều lĩnh. Bọn hắn là dùng càng nhiều chạy, càng nhiều áp bách đi phòng thủ. Đây là ép tới Newcastle United đội đám cầu thủ rất khó chịu. Sân bóng giết cái kia cục diện là thời gian dần qua bình ổn xuống tới. Hiện trường Newcastle United fan hâm mộ bóng đá là chau mày. Trận đấu này làm sao lại đá cho như vậy chứ? Làm sao lại bị đá như thế khó chịu đâu? T. Một cái mùa hạ chỉnh đốn kỳ không gặp. Leeds United phòng thủ là nâng cao một bước. Leeds United đám cầu thủ áp bách tính chất là càng đầy. Mà lại chạy cũng là càng nhiều càng tích cực. Leeds United cái này phòng thủ thật chính là vô cùng mạnh. Đương nhiên tại rất nhiều người xem ra cũng vô cùng bẩn. Nhưng là cam đoan không ném cầu chính là hiếu chiến thuật. Mark Lawrenson kinh hô. Đúng vậy, Leeds United đám cầu thủ ở trong trận đấu phạm lỗi vẫn tương đối nhiều. Những này phạm lỗi cũng là tại chiến thuật bên trong. Cái này một có thể phá hư đối thủ tiết tấu. Hai có thể đảo loạn đối phương tâm thần. Chọc giận đối phương. Ba còn có thể cho đối phương áp lực áp bách. Những này phạm lỗi là có cần phải. Leeds United đội phạm lỗi nhìn như vô cùng hung hãn. Kỳ thật động tác cũng không lớn. Cho nên trọng tài chính cũng không có ra bài. Hiện tại Leeds United phòng tuyến là bị chế tạo vững như thành đồng. Newcastle United người là có chút ỉu xíu. Nhìn trên đài Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng. Điên cuồng gầm thét. Hắc chạm canh gác. Hắc chạm canh gác. Cái này phạm lỗi. Cái này có lẽ còn là thẻ vàng. Đây là hồng bài A. Phạt xuống dưới. Đem hắn phạt xuống dưới. Người cái này đáng chết hắc chạm canh gác. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá biểu đạt bất mãn. Saunis cũng là ở đây bên cạnh nhíu chặt lông mày. Trận đấu này tiến trình là nằm ngoài dự đoán của hắn A. Leeds United đội phòng thủ thật là có chút trình độ. Newcastle United đội trợ lý huấn luyện viên Murray là đi tới. Tại Saunis bên người nói ra. Đầu nhi, tiếp tục như vậy xuống dưới. Đối với chúng ta là phi thường bất lợi A. Murray tại Blackburn đội vẫn là một cái biên giới huấn luyện viên đâu. Bất quá hắn là Saunis fan cuồng. Là kiên định Saunis nền chính trị hà khắc người ủng hộ. Cho nên, ở trên cái mùa giải nhận lấy đặc biệt tăng lên. Trở thành Newcastle United đội trợ lý huấn luyện viên. Hiện tại hắn Murray chính là Saunis trợ thủ đắc lực. Phụ tá đắc lực. Saunis cũng là nhẹ gật đầu. Xác thực trận đấu này nếu như tiếp tục như vậy đi xuống. Newcastle United đội là có chút nguy hiểm. Saunis cúi đầu suy tư. Muốn làm sao cải biến một chút. Thế nhưng là, ngay lúc này, trên sân bóng phong vân đột biến. Giữa trận, Newcastle United đội thiếu niên thiên tài Zenus thẳng chuyền bóng trực tiếp bị sớm có phòng bị lơ. Diarra cho sẻng đoạn mất. Bóng đá là lăn đến lui về rất sâu Modric dưới chân. Jermaine Jenner là thiếu niên thiên tài. Hiện tại 22 tuổi hắn đã là nước Anh đội tuyển quốc gia phòng cầu thủ. Có phần bị Eriksen coi trọng. Lúc trước hắn chuyển nhượng Newcastle United đội thời điểm là 500 vạn bảng Anh. Là nước Anh cầu thủ trẻ bên trong thứ hai cao giá trị bản thân. Hiện tại hắn thế nhưng là thiếu niên thiên tài. Thế nhưng là lần này hắn chuyền bóng là bị đoạn hạ. Bóng đá đi vào Modric dưới chân. Modric một cái dẫn cầu sau đập. Tiến tiếp lấy lại là một cái Marseille roulette. Trực tiếp tránh thoát chiến đấu ý thức vô cùng tích cực Scott Parker bên trên đoạt. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lập tức bạo phát ra núi kêu biển gầm tầm thường. Tiếng hoan hô. Xinh đẹp, thiên tài hơn người. Modric hơn người quá hoàn mỹ. Lợi hại. Mark Lawrenson lớn tiếng kinh hô. Xinh đẹp thẳng nhét cầu. Modric trung hậu trận khoảng cách dài thẳng nhét cầu vậy mà trực tiếp xé rách Newcastle United. Đội phòng tuyến. Trời ạ, cái này quá thiên tài. Cái này thẳng nhét cầu đơn giản có đại sư cấp giữa trận tiêu chuẩn. Ông trời của ta, Modric thật là quá lợi hại. Eddie Gray phi thường kích động gầm thét. Modric một cước này vượt qua 30 mét dài cách xa mặt đất thẳng nhét cầu là cho thấy thiên tài của hắn một mặt, cũng thể hiện giá trị con người của hắn. Một cước này truyền bóng, giống như Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên kinh diễm tứ phương. Lại lực sát thương 10 phần. Một cước này truyền bóng là mang theo phiêu giật tiên khí mà đến. Thấy Newcastle United người đều là kinh cụ đắc nói không nên lời một chữ tới. Darren Ben trước chen vào là phi thường kịp thời. Trực tiếp đơn đao. Đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là trực tiếp nhảy dựng lên. Hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào cao tốc dẫn bóng thẳng hướng Leeds United vùng cấm địa Darren Ben. Đơn đao. Leeds United đội đơn đao. Nguy hiểm. Newcastle United đội đối nguy hiểm. Thật nguy hiểm. Mark Lawrenson là trực tiếp chống lên. Hướng về phía trước nhô ra thân thể. Nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đối mặt xuất kích given. Darren Ben một cái giả bắn thật chụp qua Ireland thủ môn.